Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ y gần như gào lên, giọng lạc đi. À, tại sao mình lại đang nhảy múa? Dương này bắp cả chiêu này nữa à? Lê Chi nhìn không nổi nữa, bật cười thành tiếng, dù cố kiềm lại vẫn run cả vai. Chỉ y nước mắt vòng quanh, mình phải nhảy tới bao giờ đây hả? Lê Chi che miệng, nhưng giọng vẫn mang theo tiếng cười nghèn nghẹn. Theo kinh nghiệm thì bắp này kéo dài khoảng 10 phút, mà cậu mới nhảy được có 2 phút thôi. Cô liếc vào góc màn hình livestream, cười khẽ, không sao đâu, nhảy đẹp lắm, chắc chắn khán giả sẽ vote cho tiết mục này là highlight của phó bản. Chỉ y, hu hu hu, vừa khóc, vừa tép đen, kinh dị đâu, má ơi, ui cười banh nóc. Chỉ y nhảy tép đen trong phó bản kinh dị. Concept này ai nghĩ ra vậy? Bỏ tiền donate cho tiết mục này liền tay. Tăng 1 triệu nhân khí chỉ trong 10 phút. Y của tụi mình bùng nổ thật rồi. Hu hu vừa háng thương vừa đáng yêu. Tôi xin lỗi vì đã cười, nhưng mà không nhịn được. Mộng Vân thường khi hiệu lực bắp kết thúc. Chỉ y gần như kiệt sức. Cả người đổ rạp xuống đất như búp bê rối dây bị cắt đứt. Cô nằm dài, che mặt bằng hai tay, không nói một lời nào nữa. Lê Chi chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh Chỉ Y đang mặt ủ mày trao. Cô nàng than thở không ngừng. Quê quá đi mất, mình là tình đầu quốc dân cơ mà. Lê Chi im lặng một lát rồi mới đáp. Hình tượng vẫn còn nặng nề lắm. Cô nghĩ thầm, không khỏi thở dài trong lòng. Sau màn hố đồng đội ấy, khi cả nhóm lại tìm được một cái dương mới, Chỉ Y lập tức lùi ra xa. Quả quyết từ chối mở. Mình chịu thua, mình chính là quỷ xui xẻo. Mọi người tự mở đi. Từ lúc bước vào mê cung tới giờ, Lê Chi đã đụng 2 lần vào dương. Một lần nhận được bắp thu nhỏ, lần kia thì mở ra Lý Kiến Hề. Giờ thấy dương mới, trong lòng cô bất giác có chút hứng thú. Để mình thử xem, nếu may mắn mở ra được kỹ năng của quỷ, biết đâu cô có thể trải nghiệm cảm giác có một cái đầu bay lơ lửng giữa không trung. Nghĩ đến đó, ánh mắt cô ánh lên vẻ tò mò. Lý Kiến Hề đứng bên, không nói gì, chỉ khẽ mím môi. Anh không ngăn cô lại, nhưng bước gần thêm một bước, đề phòng trường hợp dương chứa thứ gì nguy hiểm. Lê Chi háo hức xoa tay. Trước kia, mỗi lần rút thăm, Lê Sương đều nắm tay cô xoa xoa rồi thổi một hơi lấy may. Dù chẳng bao giờ rút được món nào ra hồn, nhưng cô vẫn làm theo thói quen. Cúi đầu thổi nhẹ vào tay mình rồi mới mở nắp dương. Ngay khi nắp dương bật mở, một luồng khí nồng nặc, cay xè lập tức phả vào mặt. Theo phản xạ, cô nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, trước mắt cô chỉ còn một màu đen đặc quánh. Cô chớp mắt mấy lần, không có gì thay đổi. Lê Chi im lặng, cảm thấy cú thổi lấy may của mình thật quá dư thừa. Lý Kiến Hề đứng gần đó không ngửi thấy mùi lạ. Trong giường cũng chẳng còn gì đáng chú ý, nhưng anh nhanh chóng nhận ra vẻ khác thường của cô. Sao vậy? Lê Chi khẽ thở ra, giọng điềm tĩnh, em bị mù rồi. Bắp lần này là mất thị lực. Đôi mắt cô vốn luôn ánh lên tia cười, giờ đã vô hồn, không còn tiêu cự. Ánh nhìn trống rỗng khiến người ta lạnh sống lưng. Lý Kiến Hề khẽ cau mày, ánh mắt tối lại. Anh đưa tay đỡ lấy cô, giọng trầm xuống, pha chút hối hận. Đáng ra phải để tôi mở mới phải. Lê Chi cười nhạt, cũng vậy thôi mà, không sao đâu, chỉ có 10 phút sẽ qua nhanh thôi. Chỉ y vội vàng bước tới, cẩn thận dìu cô. Bắp này nguy hiểm thật đấy. Nếu mình mở ra lúc chỉ có một mình mà gặp quỷ trong mê cung thì chẳng chạy nổi đâu. Quỷ vị thả ra sẽ không quay lại dương nữa. Gặp ở ngã rẽ nào đó là xong đời. Lý Kiến Hề cúi đầu, hỏi khẽ, em có đi được không? Nếu không thì ở lại đây chờ 10 phút. Tiếp tục đi. Lê Chi lắc đầu, giọng cứng rắn, gạch nối chấm, tìm thêm Dương nữa. Những bắp trong mê cung này biến hóa khôn lường. Em lo Mộng Mộng và Âu Văn Đống sẽ gặp chuyện. Tốt nhất là gom đủ manh mối rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nơi này nhìn thì vui vẻ, nhưng một khi dính bắp, nó có thể trở thành mồ chôn bất cứ lúc nào. Những ai bị vẻ ngoài, giải trí của mê cung lừa dối, sẽ dễ dàng sa chân vào hố tử thần. Lý Kiến Hề không nói gì nữa. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô nhẹ siết lại. Qua lớp áo, anh vẫn cảm nhận được làn da ấm áp của cô. Ngón tay khẽ cử động, do dự một chút, nhưng anh vẫn không buông ra. Được, để tôi dẫn em đi. Ba người tiếp tục di chuyển trong mê cung. Lối đi chia thành nhiều ngã rẽ, ngoằn ngoèo và rối rắm như ruột già, dễ khiến người ta lạc lối. Tuy nhiên, dựa theo những chiếc dương họ gặp trên đường, rõ ràng Lý Kiến Hề chưa từng dẫn họ quay lại bất kỳ đoạn nào. Khi họ đi ngang qua một ngã rẽ, Chỉ Y bất ngờ dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường cây phía bên phải. Lê Chi, tuy không thấy gì, nhưng nhận ra bước chân bạn mình dừng lại, liền hỏi, có chuyện gì sao? Chỉ Y nhìn lá cây đang nhẹ nhàng lay động trước mặt, nghi ngờ, hình như có gì đó không đúng. Cô buông tay Lê Chi, bước tới, cẩn thận đặt tay lên mặt lá. Trước đó, khi bị quỷ truy đuổi, cô từng ẩn nấp trong một bức tường cây. Sau khi ra ngoài, cô để ý thấy lá cây ở đó xanh mướt bất thường, như thể vừa hút được nhựa sống từ một thứ gì đó. Giờ đây, những chiếc lá trên bức tường này cũng mang một sắc xanh dị thường, đậm và tươi hơn hẳn những nơi khác. Chỉ Y bất chợt rùng mình, linh cảm chẳng lành lập tức trỗi dậy. Cô ghé sát tai vào bức tường, sột soạt, âm thanh khe khẽ vang lên từ bên trong, như tiếng dây leo đang siết chặt một vật gì đó. Có người ở bên trong, cô hét lên hoảng hốt, gạch nối chấm, không biết là Mộng Mộng hay Âu Văn Đống. Thời gian ẩn nấp chỉ kéo dài 10 giây, mà giờ cô đã đứng đây quá lâu. Người bên trong chắc chắn đã bất tỉnh. Giờ làm sao đây? Chỉ Y định thò tay vào kéo nhưng khựng lại. Nhớ tới lời cảnh báo trước khi vào mê cung, không được phá hủy cây cối, gạch nối chấm, làm sao để cứu họ? Cách chương.